Chương 2323, Long tộc lập, chúng thần phản phệ. Đông Hải Cẩm Lân đại nổi nóng, thảo nào Tử Cẩm Lân không giận, năm đó Cẩm Lân bị Ngọc Độc Tú một búa đầu đánh chết, nhưng vẫn như cũ có tàn hồn chú tồn, lúc đó Ngọc Độc Tú tạo hóa Ngọc Điệp phá nát, mặc dù nói là có Ngọc Độc Tú một phen mưu tính, nhưng không thể không nói, hai vị kia ma thần cũng ra hết sức đại khí lực, lấy Cẩm Lân tu vi, lúc đó tuy rằng chưa từng ra tay, nhưng cũng có thể nhìn được tạo hóa Ngọc Điệp một ngẫu, mà Cẩm Lân đám người vật nhìn, vừa vặn chính là nhất thống. Thiên hạ liền có thể thành đạo nội dung. Vì thành đạo, Cẩm Lân hết lòng hết sức lập mưu phục hưng Tứ Hải, ai biết ở thời khắc mấu chốt xảy ra lớn như vậy sự cố, Ngọc Độc Tú lại đột nhiên nghịch thiên trở về, nhất thời đánh Cẩm Lân một trở tay không kịp, nếu như nói Ngọc Độc Tú trở về đánh Cẩm Lân ứng phó không kịp lời, như vậy đột nhiên thiên hạ đều biết chỉ cần nhất thống thiên hạ liền có thể thành đạo tin tức, liền đem Cẩm Lân đánh hôn mê. Hồng Quân Cẩm Lân nghiến răng nghiến lợi, đột nhiên đứng lên, đây là ngươi buộc ta, ngươi nếu không chịu buông tha ta, cái nào còn có cái gì dễ nói, ngươi và ta liền làm một đoạn. Nói chuyện, Cẩm Lân cao giọng nói người đến, chuẩn bị tế tự thiên địa. Ngay hôm đó, chợt thấy Đông Hải bầu trời hào quang chiếu rọi phía chân trời, vô lượng thần quang xông thẳng bắt đầu, cả kinh mọi người đều là mặt lộ vẻ hoảng sợ, một luồng quần quận thanh âm truyền khắp hoàn mỹ thế giới, nay ta Tứ Hải lập Lân giáp bộ tộc, phàm là thiên hạ vảy giáp chi thuộc, đều vì Long tộc bản tôn làm vảy giáp chi chủ, thiên địa cộng giám chi lời nói hạ xuống, trong hư không pháp tắc khí thế hơi đổi, Tứ Hải hoan hô, đại thế hội tụ, vô lượng khí số toàn bộ hướng về đông. Hải tuôn tới. Bất Chu Sơn đỉnh Ngọc Độc Tú biến sắc, vung xuống vào rượu, Cẩm Lân tốt dứt khoát hắn hiện tại không có lựa chọn khác, chúng con đường sống đều nắm ở trong tay ngươi, mọi người tu vi nếu như muốn đột phá, phải nhờ vào ngươi bố thí truyền đạo, lấy Cẩm Lân ngạo khí sao lại cầu người, ta nói ngươi lần này lỗ mãng, đem nhất thống đại thế giới biện pháp tiết lộ ra ngoài, cho Cẩm Lân cơ hội, Cẩm Lân dù sao cũng là ngang dọc kỷ nguyên trước nhất đại hắc thủ, ngươi làm như vậy quá mạo hiểm Hàn Ly. Đứng ở Ngọc Độc Tú bên người trách mắng một câu. Ngọc Độc Tú sờ mũi một cái, ngươi cho rằng ta muốn à, ta còn chưa phải là không châu bắt chó đi cày, lúc đó ta vỡ nát tạo hóa tàng ngọc, nhưng phát hiện Cẩm Lân đã nhìn được một phần trong đó bí ẩn, nguyên bản này bí ẩn không phải chuẩn bị cho Cẩm Lân, là chuẩn bị cho người khác, không hề nghĩ tới lại gọi Cẩm Lân lượm tiện nghi, đã như vậy, ta chẳng bằng thoải mái đem tin tức này truyền đi, ngược lại muốn xem Cẩm Lân làm sao tiếp chiêu. Tứ Hải là bây giờ chư thiên thế lực lớn nhất, chư thiên vạn giới cường giả vô số, thần linh bất kể, nhưng là một bản tàng ra, cùng Tứ Hải hợp lại, một đòn đánh tan Hàn Ly nói. Không sao, ta có ngũ phương ngũ thiên nơi tay, quản lý các thần, càng có tạo hóa thần ngọc nắm chắc, thiên đạo quyền bính ở ta, Cẩm Lân cho dù là cuốn gió nổi sóng, cũng phải bị ta chấn áp lại. Ngọc Độc Tú nói tới chỗ này dừng một chút, đánh bại Cẩm Lân không phải mục đích, triệt để phai mở những này vô thượng cường giả, mới là ta vị trí cầu. Ngươi dã tâm quá lớn, cẩn thận đùa lửa Hàn Ly uống một hớp rượu nước. Đông Hải lúc này tế tự tràng diện lớn lao, toàn bộ hải tộc đều là điều động, cầu xin thượng thiên, hành vương đạo chi sư, theo quy củ làm việc, mặc dù Ngọc Độc Tú chấp trưởng thiên đạo quyền bính, cũng không thể không bóp mũi lại nhận, đem cái kia khí số chia cho Tứ Hải, chính mình ngăn cản không được. Đây là thiên đạo quy tắc, tự nhiên có thuộc về mình vận chuyển pháp tắc, việc nhỏ có thể thoáng cải biến, như là thay đổi đại thế, chỉ có thể trêu đến chơ ý long đờ ơ tờ lơ, pháp tắc tan vỡ. Người thân là khai thiên giả, nắm giữ thiên đạo quyền bính, chế định thiên đạo quy tắc lại có thể thế nào còn chưa phải là phải dựa theo quy củ chơi, chẳng qua là ở quy củ của ngươi hạ, ngươi chiếm hết tiện nghi, chiếm hết tiên cơ thôi, nhưng ngươi không hẳn có thể thắng Cẩm Lân một bộ đế vương phục. Tứ Hải Long Quân không biết khi nào đã phục sinh, quỳ rạp xuống Cẩm Lân dưới chân, lúc này Tứ Hải chúng sinh cùng nhau quỳ lạy, long khí hội tụ, khí số quán đỉnh, Cẩm Lân tu vi liên tiếp cất cao. Mênh mông khó lường, ta bây giờ thành lập Long tộc, đại thế ở ta, không biết ngươi làm sao ngăn cản ta đại thế. Làm sao bây giờ Cẩm Lân có thành tựu Ngọc Thạch lão tổ say hân hân bỏ tới? Cẩm Lân chính là tổ long, kỷ nguyên trước vật lộn thiên ý người, có thành tựu là chuyện đương nhiên, như là không ra thể thống gì, ta trái lại phải gánh vác buồn. Ngọc Độc Tú vuốt vuốt xuân manh, đem xuân manh bóp mắt trợn trắng, một đôi mắt nhìn về phía Tứ Hải, một lát sau mới nói, tiên thiên thần linh từ nhỏ chính là giữ gìn thiên địa trật tự, tiêu trừ dị đoan, coi đời này không nên có tiên, không nên có trường sinh giả. Giống một tiếng gầm gọi, truyền khắp toàn bộ thế giới. Mặc dù là Đông Hải quần quận tế tự chẳng diện, lúc này cũng bị cứng rắn đè xuống một bậc, nghe nói này tiếng hô, không biết vì sao, đại thế giới vô số tiên thiên thần linh đều là run lên trong lòng, không tự chủ được hướng về kia sau gọi tiếng bay đi. Ta vì là thương thiên, nay lập thiên tri bộ tộc, chém hết thiên hạ dị đoan hết thể tiên thiên thần linh đều vì ta thiên tri bộ tộc phụ thuộc, mong thiên địa cộng giám chi thương thiên lập ở trên hư không, quanh thân tản ra một luồng không tên gọn sóng, cùng thiên đạo đón ý nói lùa. Ngày quái vật này lại đi ra, Hồng Quân quả thật là lại sống đến giờ. Cẩm Lân vuốt ve trong tay Long Châu, con mắt chậm rãi nheo lại, chỉ bằng vào ta lực lượng, chống lại ngày Hồng Quân miễn ma nhờ me chưa bắt, năm đó cái kia chút bạn cũ, cũng nên họp gặp không thể quang gọi ta một người phía trước mặt đờ ơ ý á. Cẩm Lân cười cợt, xoay người biến mất ở trong hư không, không thấy tung tích. Lúc này trong chư thiên, nghe ngày gầm rú, vô số cường giả không khỏi run lên trong lòng, trong đầu không tự chủ được hiện ra rất nhiều tranh đấu chẳng diện, ở đó chút chẳng diện bên trong, chính mình tựa hồ biến thành một người khác, này ngày tựa hồ đại diện cho một loại hoảng sợ, một loại dị đoan sắc cơ. Ngọc Độc Tú chậm rãi đứng lên, nhìn về phía chúng sinh chập trần thần quang, hướng về hư không hội tụ, thanh thế hu nở dê vi, khỏe miệng mang theo cười gằn, nhiều như vậy tiên thiên thần linh, coi như là chồng cũng phải hận chết ngươi. Ngươi có thể chớ vội đáp ứng. Hàn Ly nhìn Ngọc Độc Tú, tiên thiên thần linh chưa chắc sẽ bị ngươi bài bố, ngày tuy rằng lợi hại, có thể áp chế các thần, nhưng cũng biết để các thần trong lòng hoảng sợ, trái lại gây nên chư thần sát tâm. Ngọc Độc Tú nghe vậy ánh mắt ngưng lại, lập tức cau mày, ngược lại cu nở dê đu nở dê là cái lý này. Ta vì là thương thiên, vì là thiên đạo thủ hộ giả, các ngươi có thể nguyện thần phục với ta. Thương thiên mắt nhìn xuống vô số chạy tới thần linh. Thương thiên món đồ gì tốt khí thế khủng bố, tuy rằng tu vi mạnh hơn chúng ta, nhưng chúng ta tại sao muốn thần phục với ngươi? Chúng ta muốn thành lập thuộc ở thế lực của chính mình, chúng ta muốn chứng đạo thành thánh. Thời gian chi thần nói. Chính là, dựa vào cái gì chúng ta thần phục với ngươi? Cẩm Lân tu vi còn mạnh hơn chúng ta đây, cũng mạnh hơn ngươi. Lẽ nào chúng ta liền đều đi thần phục Cẩm Lân sao? Kẻ này không biết sử dụng là cách gì, lại đem chúng ta tất cả đều triệu hoán mà đến, trong này có gì môn đạo, chúng ta có thể muốn biết rõ ràng. Một vị thần linh bỗng nhiên nói. Lúc này thần linh cuộn cuộn, mọi người nhiều người gan lớn, không kiêng dè gì, trong lòng cái kia cố kiêng kỵ, hoảng sợ đều là biến mất không còn một ngống, trái lại muốn đổi khách làm chủ. Hoàn mỹ thế giới, pháp tắc bất quá thật không giống nhau, ta không thể hợp đạo, rất nhiều việc không hẳn như ta suy nghĩ. Thu phục chúng thần nóng vội. Ngọc Độc Tú đem xuẩn manh nhét vào trong tay áo, sau đó từ từ đứng lên, các vị thần linh không chịu vâng theo hào lệnh, vậy chỉ có thể từ một hướng khác vào tay. Nói chuyện, Ngọc Độc Tú ngón tay búng một cái, hai giọt tinh huyết bay ra, chỉ thấy cái kia hai giọt tinh huyết chịu đến pháp tắc gia trì, biến thành thành thiên cùng xích thiên. Các ngươi một cái chấp trưởng tẩu thú bộ tộc, một cái chấp trưởng loài chim bộ tộc, trong bóng tối cùng thương thiên phối hợp, một cái cưỡng bức, một cái dụ dỗ, đem tất cả tiên thiên thần linh toàn bộ thu vào trong túi. Ngọc Độc Tú nói. Lời nói hạ xuống, thanh thiên thân thể nhất chuyển, biến thành một con kỳ lân, quanh thân mặc ngọc vẻ, xích thiên nở nụ cười, quanh thân hỏa diễm bốc lên, biến thành bất tử điểu. Thu thập thiên hạ cao thủ, cùng long tộc tranh đấu, tiêu hao hết này mới thế giới cường giả gốc gác, đem hóa làm bia đỡ đạn, từng cái diệt trừ, chính là các ngươi nhiệm vụ. Là thanh thiên cùng xích thiên cung kính thi lễ một cái, xoay người rời đi. Trong tinh không một trận đại chiến bạo phát. Thương thiên tuy rằng khắc chế chúng thần, nhưng là bị chúng thần đánh chạy chối chết, không phải thương thiên không lợi hại, mà là này thần linh qua châu. Liên tại chúng thần đại chiến thương thiên thời gian, hạ giới thanh thiên cùng xích thiên cũng bắt đầu rồi hành động, chủ động đến nhà khắp nơi bắt đầu vơ vét thành viên nòng cốt, từ từ chủng tộc của mình, hội tụ khí số. Ngu xuẩn nhìn không trung đại chiến, Cẩm Lân bật cười một tiếng.